Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, chạy không thoát chiến tranh. Căn cứ Sandris gần nhất thu tập được tình báo, Anguis thành lũy bên trong chí ít có hết mấy vạn tinh anh Ogre. Lại tăng thêm quay chung quanh tại thành lũy chung quanh bình dân. Thô sơ giản lược ước chừng có 20 mấy vạn tổng số. Tập kích Andrea cùng Iro hiển nhiên chính là ở tại thành lũy bên ngoài bình dân cường đảo. Vì cải thiện sinh hoạt mới tại đi săn sau khi rời khỏi tộc quần phạm vi hoạt động đi ra cướp đường. Còn tốt Iro cần tìm kiếm mặt dây chuyền cũng không cần xâm nhập thành lũy phụ cận. Hùng hài tử lại thế nào trơn trượt cũng không có khả năng chạy đến Ogre trong phạm vi khống chế. Soạt, vung lên quang nhận chém đứt cuối cùng một cái tông lang đầu. Andrea nhìn về phía ngay tại tổ sói trong huyệt động lật qua tìm xem Iro. Đã tìm được chưa? Có, quả nhiên là bị bọn sói này điêu trở về. Một cái mặt ngoài bóng nhảy thủy tinh mặt dây chuyền bị Iro từ thối hoắc tổ sói bên trong lật đi. Ra, Drene thủy tinh đều là từ Hataru dưới trướng kỹ sư nhóm chế tác. Phổ thông sói vô pháp cắn động những thứ này thủy tinh cấu tạo. Andrea nhìn thấy cái này mai dây chuyền nháy mắt liền biết vì sao lại bị sói điêu trở về. Bờ cái tiểu tử thúi kia đến cùng có bao nhiêu thèm ăn a? Như thế dầu tanh dây chuyền không khai đến dã thú mới là lạ. Không để lại dấu vết liếc một cái. Theo dõi du hiệp ẩn núp điểm. Andrea thu hồi vũ khí duỗi lưng một cái. Tương đương đã lâu hoạt động một chút thân thể. Đã mục tiêu đạt thành. Chúng ta nên trở về đi a. Đi thôi. Iro biểu lộ có chút xoắn suýt cầm này chuỗi bóng mỡ dây chuyền. Samara đưa cho nàng tay giáp mặt ngoài không thể tránh né dính vào một chút trơn nhẵn mập dầu. Hai người rời khỏi sau không bao lâu. Một tên trốn ở trong rừng Drene du hiệp từ ẩn thân chỗ đi đến đàn sói thi thể bên người ngồi xổm. Xuống xem xét, rất sạch sẽ vết cát. Quả nhiên thực lực không tầm thường. Bất quá, hắn sử dụng cái chủng loại kia quang nhận đến cùng là nguyên lý gì? Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn Iro tỉ thủy. Một cái múp míp Drene tiểu hài một thanh nước mũi một thanh nước mắt từ Iro trong tay tiếp. Nhận bản thân mặt dây chuyền, hắn trên tay kia còn cầm một cái mặt ngoài mấp mô nướng dê rừng chân. Andrea khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, bơ dây chuyền ở trên đường trở về đã bị Iro dùng nước sông thanh tẩy qua. Nhưng vừa mới trở lại cái này hùng hài tử trong tay. Dây chuyền cấp tốc lại nhiễm lên dầu mỡ cùng dê mùi tanh. Ngoặc kép chấm chấm. Iro, về sau để bơ người nhà đem tiểu tử này giám sát chặt chẽ một điểm. Andrea có chút nhức cả. Chứng nói, ta hoài nghi hắn lại chuồn êm ra ngoài sẽ bị đàn sói xem như di động dê hai chân. Iro, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết. Về sau hội hợp nhỏ bơ mụ mụ trực tiếp câu thông. Mặc dù đêm dài Sadomun hạp cốc trông được không ra sắc trời sớm tối, nhưng người Drene tự có thời gian của mình ghi chép phương pháp. Keng tương đương xa xăm mà thanh thúy tiếng đánh từ chưa làm xong Caraber thần điện phương hướng truyền đến. Có tiết tấu tiếng vang nhắc nhở còn tại cố gắng công việc cư dân. Đã tới giờ tan việc. Đây là Drene dùng để nhắc nhở thời gian tính theo thời gian thủy tinh. Mỗi ngày hết thảy sẽ gõ vang 3 lần, phân biệt là buổi sáng 6 giờ, 12 giờ trưa cùng 6 giờ chiều. Andrea cùng Iro ra thôn lúc là sau buổi cơm trưa. Lúc này vang lên tự nhiên là buổi chiều thanh âm nhắc nhở. Nagen xuất lĩnh du hiệp đội ngũ cơ hồ vừa vặn bóp lấy thời gian từ ngoài thôn trở về. Sandris cũng đi theo tại đội ngũ bên trong. Hôm nay các nàng tuần tra chính là Imbari Village bắc bộ Elador thôn xung quanh. Từ Nahes sắc mặt đến xem, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. Đem Iro hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Samara. Andrea hướng Sandris phương hướng bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì du hiệp nhóm biểu lộ như thế ngưng trọng? Sandris liếc một cái Nayen bóng lưng, lắc đầu nói, nhiều người ở đây miệng tạp, trở về rồi hãy nói đi. Thì ra là thế, Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Sandris đã đem Nayen buổi chiều hành trình nói cho hắn. Lần này Nayen tiến về Elador thôn cũng không chỉ là vì tuần tra. Chủ yếu hơn mục đích là hướng ở tại Elador phía tây cách đó không xa Shadowmoon Orc truyền đạt. Thiện ý, rất hiển nhiên, lấy lòng hàng xóm hành động cũng không thuận lợi. Orc từ đầu đến cuối đối làm kẻ ngoại lai người Draene ôm lấy lo nghĩ cùng cảnh giác. Thật giống như người Draene cảnh giới Andrea đồng dạng, dựa theo Nayen thuyết pháp, Shadowmoon Orc coi như tương đối thân mật. Định cư tại Nagrand đông bộ biên cảnh Red Step cùng Bletoy thị tộc biểu hiện được càng thêm cấp. Tiến, Sandris có chút ngưng trọng nói, nếu như không phải tọa trấn Satterath City Prophet Velen. Nhiều lần ước thúc, nói không chừng Orc đã cùng Draene phát sinh đại quy mô xung đột. Mà lại vấn đề lớn nhất còn, không phải Orc. Đối Draene biểu lộ ra khắc cốt địch ý Ogre mới là nhất làm cho bọn hắn nhức đầu nguyên sinh giống. Loài, người Draene bị ép rơi vào Draenor về sau. Nóng lòng tại cái này thế giới hoàn toàn mới thành lập một cái nơi ẩn núp. Satterath chính là tại loại này bối cảnh dưới kiến tạo. Lúc trước người Draene chủ yếu là nhắm ngay Talador rừng rậm dân bản địa thưa thớt. Satterath City tuyên chỉ địa phương vừa lúc ở một chỗ ma võng tiết điểm bên trên. Không có truy đến cùng mảnh đất này nguyên do liền vội vội vàng vàng tu kiến thành thị. Sau đó người Draene mới biết được người ở đây thiếu là có nguyên nhân. Satterath City chỗ thổ địa trước kia là Gorian đế quốc thủ đô chỗ. Orc cùng nguyên tố phá hủy tòa thành thị này về sau. Bản địa y nguyên lưu lại năng lượng kinh khủng triều tịch. Thẳng đến gần nhất mấy chục năm mới bắt đầu dần dần tán đi. Dần già, Orc liền đem mảnh đất này xem như thủ The Blasted Land. Xa xa tránh đi vùng rừng rậm này. Người Draene tại Gorian địa điểm cũ bên trên thành lập thành thị đối Orc ảnh hưởng không lớn. Nhiều lắm thì tăng lớn hồng bộ thị tộc cùng Blế Toai thị tộc đối người Draene cảnh giới. Nhưng người Draene hành vi cũng không nghi ngờ chọc giận hổ chết huy còn tại Ogre. Andrea trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách Ogre sẽ tùy ý cướp bóc Draene thương đội cùng bình. Dân, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này tại. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Zinatari không có chìm vào đáy biển, phàm là có bất kỳ chủng tộc dám ở nó phế tích bên trên thành lập một tòa hoàn toàn mới thành thị. Nael đồng dạng sẽ trong lòng 10 phần khó chịu, rất có thể sẽ kiếm cớ xuất binh tiến đánh. Mặc dù đã bỏ đi bản thân đã từng thủ đô, nhưng mảnh đất này y nguyên ở vào nguyên chủ nhân khống chế phía dưới. Không phải những người khác tùy ý xâm chiếm xây thành trì lấy cớ. Chuyện này rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Người Draene cần tại man hoang Draenor thành lập một cái an toàn cứ điểm. Làm ma võng tiết điểm Gorian địa điểm cũ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo địa điểm. Nhưng từ Ogre góc độ đến nói, mặc dù bọn ta đế quốc sụp đổ, nhưng các nơi thành bang vẫn còn. Làm sao cũng không tới phiên ngươi Draene đến chiếm trước nguyên thủ đô lãnh thổ. Song phương riêng phần mình có mình lý do, từ Satterath City thành lập một khắc kia trở đi. Loại mâu thuẫn này liền tiến vào không thể điều hòa vòng lặp vô hạn. Andrea tay nâng cái cằm vuốt ve một cái, nói cách khác. Draene cùng Ogre ở giữa tất có một trận chiến. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không sai, Sandris gật đầu nói, cho nên người Draene mới nghĩ tại chiến tranh tiến đến trước. Đầu tiên lôi kéo Ogre tử địch Orc, bất quá tiến triển không thế nào lý tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,